Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, linh hồn ca sĩ Dương Ngự. Tạ Amber má ơi, nhẹ nhàng, này dường như không phải chúng ta kế hoạch a. Khâu Gia Gia lạnh run mà nhìn Dích Lý Pháp Vương. Hướng, này sẽ không, làm ra đại sự a. Các nàng đều đối chiến kế hoạch rất đơn giản. Zip Lý Pháp dùng chiêu thức ca hát sinh, Butterfree dùng chiêu thức Sleep Powder, để cho giáo quan Abok mất đi sức chiến đấu là được. Chỉ là, này đơn giản kế hoạch dường như ở nơi nào xuất điểm vấn đề. Ngoạt tao, Mộ Dung Văn Đào hung hăng địa nuốt nuốt nước miếng. Này muội tử, là một loại người hung ác. Tại sao có thể có Dích Lý Pháp? Âu Dương Thiến cũng cảm thấy một hồi đầu đại. Nàng biết có mấy cái Pokemon sức chiến đấu không kém gì nàng đối thủ. Cũng cầm những cái kia đối thủ ghi ở trong lòng. Thế nhưng là, tại sao có thể có một cái Dích Lý Pháp? Âu Dương Thiến Pokemon Charmeleon tại nàng bồi dưỡng. Cùng nàng sinh khí rất giống. Đều là bạo sinh khí. Cứng đối cứng tuyệt đối không uổng. Có thể có đôi khi chính là sợ một ít như Jigglypuff nhỏ như vậy Pokemon. Không nói hai lời tới trước cái ca hát sinh, tạo thành kết quả, tựa như văn nhân Vân Hải hiện tại bộ dạng này sâu dạng. Os, ZZZ, thật làm cho đầu người đại. Này, Lâm Thiến hai tay bụng lấy chính mình ánh mắt. Hiện trường hình ảnh thật đẹp, căn bản không dám nhìn a. Trước kia trắng nõn khuôn mặt như là chọc một tầng hồng hà. Thậm chí sắp nhỏ ra huyết. Tiền giáo quan, tiền giáo quan, tiền giáo quan tỉnh. Đang tiến hành đối chiến giáo quan thấy được Jigglypuff một bên hát ca một bên hướng phía lợi xa. Doanh tiền giáo quan phương hướng chạy đi thời điểm. Cũng cảm giác một hồi da đầu run lên. Cuối cùng sự tình đi về hướng, cũng xác minh cái kia không ổn cảm giác. Jigglypuff cực kỳ khí, người này, đã bị nó giẫm nát dưới chân ra hỏa. Nó đều bay tới, cư nhiên không tiếp ở nó. Tức giận a, ba ba ba ba ba ba. Liên hoàn bàn tay, Dương Ngự chỉ cảm thấy trên mặt như là bị mềm nhũn đồ vật cho lướt qua. Mở mắt ra thấy được Jigglypuff thời điểm, mặc dù cảm giác nằm trên sàn nhà tư thế có phần không ổn, nhưng như cũ là mừng rỡ vô cùng. Jigglypuff, tại sao là ngươi? Dương Ngự trực tiếp cầm Jigglypuff cử cao cao đến cùng đỉnh. Hắn thật không nghĩ tới, từ lần trước từ Pokemon ủy trị sở rời đi đi Hải Dương công viên công tác, cư nhiên có thể ở nơi này đụng phải Jigglypuff. Hơn nữa là tại một loài. Ạc, Dương Ngự nhìn quét một chút xung quanh. Ngoạt tào, như thế nào nhiều người như vậy nằm ở chỗ này? Ba đấy, Jigglypuff phồng lên miệng, trên không trung huy vũ lấy tiểu từng quyền. Đáng tiếc tiểu ngắn tay cái gì cũng đánh không được. Chúng ta có đem bọn họ cứu tỉnh a? Dương Ngự thấy được kia hồng xà giáo quan té trên mặt đất. ZZZ thậm chí còn ngồi ngáy bộ dáng. Một hồi đầu đại, ba, Jigglypuff không biết từ chỗ nào lấy ra một chi hắc sắc mác bút. Cười híp mắt đưa cho Dương Ngự. Dương Ngự, lúc này đem ngựa khắc bút cho ta. Jigglypuff, người nghĩ làm gì? Jigglypuff vặn vẹo một chút thân thể. Từ Dương người đánh xe bên trong tránh thoát. Hừ phát điệu hát dân gian nhảy đáp đến trên mặt đất. Trông thấy cái kia đang tải bị người đánh thức. Đại nhân, ánh mắt một nghiêng, cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Đều còn không có bị ta áp đảo trương. Tại sao có thể tỉnh đó? Ui ui ui, Jigglypuff người nghĩ làm, vút vút, ngoặc kép chấm chấm. Cái gì? Đối chiến giáo quan há to mồm. Cái cằm đều nhanh rớt xuống. Vẻ mặt mộng bức mà nhìn lợi xa doanh tiền giáo quan trên mặt trừ tượng hòa. Vì cảm giác gì có phần muốn cười. Nhẹ nhàng, nam sinh kia là ai a? Như thế nào ôm lấy Jigglypuff thời điểm Jigglypuff tuyệt không mâu thuẫn. Dường như biết hắn đồng dạng. Nhẹ nhàng, Khâu Gia Gia trên mặt toàn bộ đều kinh ngạc, thậm chí có chút bát quái. Jigglypuff, Jigglypuff, Jigglypuff, khắc họa a! Lâm Thiến thanh âm hét dầm lên. Muộn, Dương Ngự nhìn xem Jigglypuff kia đinh đinh đinh đinh bước nhỏ phạt. Trong tay mác bút vút vút một lần liền xong một em mặt người. Thậm chí cái kia trực tiếp nằm sấp trên mặt đất ZZZ văn nhân cái gì biển đều không buông tha. Ba đấy, Jigglypuff nhẹ nhàng hô khẩu khí. Bàn tay nhỏ bé như là người trong võ lâm đồng dạng thu hồi công lao. Vỗ vỗ bàn tay nhỏ bé. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ cong. Đối phó. Ồ, dường như có bỏ sót. Jigglypuff nháy nháy nhãn. Một lần nữa móc ra mác bút. Dương Ngự, ba đấy đấy. Jigglypuff trên không trung vẽ tranh. Cầm ngòi bút chỉa chỉa Dương Ngự mặt. Đây là bảo ta. Cầm lấy bút, chính mình họa. Dương Ngự tiếp nhận bút ngồi dưới đất, vút vút, thuần thục giải quyết. Jigglypuff trên mặt cười đến càng thêm vui vẻ. Béo, Lâm Thiến chạy qua, kết quả thấy được cầm lấy Jigglypuff bút tại chính mình trên mặt họa Dương Ngự. Nháy mắt mấy cái, cảm giác chính mình có chút xấu hổ, thân là Jigglypuff chủ nhân, lại không có quản tốt Jigglypuff. Tạo thành hiện tại như vậy khó nói lên lời cảnh tượng. Này, này này, ba ba đấy. Jigglypuff quay đầu, nhìn thấy chủ nhân của mình. Vội vàng vui vẻ mà từ Dương Ngự trên đầu gối nhảy dựng lên. Một tay lôi kéo Lâm Thiến ống quần. Một cánh tay chỉ vào Dương Ngự. Thân thể còn không ngừng địa nhảy đáp. Ba ba đấy, ba đấy, ba ba ba đấy. A. Lâm Thiến mười phần mờ mịt mà nhìn trên mặt vẽ tranh Dương Ngự. Nàng dường như chưa từng nhận thức người này a, chưa đừng nói chi là trên mặt còn có kỳ lạ cổ quái họa. Họa thật khó nhìn, Dương Ngự ngược lại là linh quang lóe lên. Hắn có một chút điểm ấn tượng, nếu như không phải là Jigglypuff, hắn khả năng thật sự là nhận thức không được tại ngụy trang. Sao đổi màu? Quân trang hạ Lâm Thiến. Ếch, ta trước kia tại Pokemon ủy trị sở chăm sóc qua Jigglypuff. Văn giáo đường cái kia Pokemon ủy trị sở. Dương Ngự giải thích nói. Lâm Thiến còn là vẻ mặt mờ mịt. Hoàn toàn không có ấn tượng. Chỉ là lễ phép mà cứng ngắc gật đầu. A a a thì ra là người lăng. Hảo xấu hổ, vị bạn học này. Thừa dịp chuyện bây giờ còn không có ồn ào đại, nhanh để cho Jigglypuff đánh thức những người khác còn có này ua to to a. Tự xem như một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn, đối chiến giáo quan cảm giác này thật sự là tay bay và gió, đối chiến Jigglypuff cũng không tính, nhưng vấn đề là này Jigglypuff, mạc danh kỳ diệu thoát chiến, tập kích, lợi xà doanh giáo quan. Đây thật là tất chó, đúng đúng đúng đúng, Jigglypuff, mau gọi tỉnh những người khác a. Cho dù là thức tỉnh bàn tay cũng có thể, nhớ rõ đánh nhẹ một chút. Lâm Thiến đỡ nâng trán đầu, nói đến phần sau, nàng đều không có ý tứ nói. Cả người thanh âm ô, ô, ô, n, g, ong, như là co rút lại lên hàm tu thảo. Ba đấy, giao cho ta. Jigglypuff vui vẻ địa cầm lấy microphone, đưa cho Dương Ngự, Lâm Thiến, Dương Ngự, ngoạt tàu, đừng như vậy, Jigglypuff, ta có chuyện hào hào nói, có thể đừng làm cho ta, ca hát sinh, sao, đây là công khai phạt ngươi biết không, muốn SKA người, Dương Ngự cả người đều kinh sợ, đặc biệt sau ai biết Jigglypuff hát xong bài về sau. Muốn cho hắn tới phụ trách đem những này người đánh thức. Cao Mậu, Hồng Khôn, Văn Nhân Phương Thần, còn có Hồng Xà giáo quan, có thể hay không cầm 40 mét dài đao tới chém hắn? Là huynh đệ sẽ tới chém ta. Xuất hiện đi, cá ướp muối vương, một mảnh to lớn vô cùng hồng sắc đại cá ướp muối vẻ mặt mộng bức địa trên đất bằng nhảy đáp lấy. Ngươi tại sao phải kêu gọi ta? Vẫn đặc biệt sao ở loại địa phương này? Lâm Thiến nhìn xem đây chỉ có nàng đại nửa người trưởng to lớn Magikarp. Thiếu chút nữa đã giật mình. Ngoặc kép, tạp âm script, ba ba đấy, ba ba nói nhiều, Jigglypuff hơi vểnh môi miệng. Một bà túm lấy microphone, đối với cá ướp muối vương hát lên. Cá ướp muối vương, ủng ụp ủng ụp ủng ụp. Jigglypuff thuận tay tại cá ướp muối vương hai khỏa đại trong mắt bên cạnh họa hai cái cự đại quầng. Thâm mắt, Dương Ngự, Lâm Thiến, đối chiến giáo quan, ba đấy. Jigglypuff trên mặt trợn mắt lập tức tiêu thất, lập tức mang lên vẻ mặt tươi cười. Tiếp tục đem lời đồng đưa cho Dương Ngự. Jigglypuff, ngươi là ma quỷ sao? Ngươi trở mặt tốc độ. Ai bảo ngươi? Dương Ngự vô ý thức hướng phía rời xa Lâm Thiến phương hướng trốn trốn. Vị bạn học này, Jigglypuff để cho ngươi hát ngươi liền hát a. Trước đem bọn họ đánh thức lại nói. Đối chiến giáo quan sắc mặt cấp thiết. Giáo quan, vậy chúng ta đã nói. Ta hát. Ngươi cũng không thể đánh ta, lại càng không chuẩn khấu trừ quân ta công lao phân. Dương Ngự vẻ mặt chính khí, giống như cả thôn hy vọng. Ta không vào âm phủ, ai vào địa ngục, ta tại sao phải đánh ngươi? Tại sao phải khấu trừ ngươi quân công phân? Đối chiến giáo quan không hiểu ra sao. Ta từ trước đến nay thưởng phạt phân minh rõ ràng rõ ràng rõ ràng. Sâu sắc đại. Tiểu tiểu tiểu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tạ Amber má ơi, lấy ở đâu? Tạp âm script, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.